Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176. Nhất gia chi ngôn, Tàn Nguyệt đứng dậy, mà vẫn ôm trong ngực Tàn Nguyệt tay phải Su Nết cũng theo đứng lên. Mà giờ khắc này Shizune đã sớm bởi vì Tàn Nguyệt hôn, toàn thân đỏ bừng. Gia Hải thẹn thùng chạy về khách sạn, mà vốn là hướng tự sát Shizune bị Tàn Nguyệt hôn sau đó buông ra thân thể, tay phải hung hăng bắt lại cái kia non mềm ngạo nghễ chỗ, sau đó nói ra một hồi làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói: hiện tại ta hôn ngươi cũng ngắt ngươi nơi đây, chúng ta đem từ bỏ động phòng việc, những chuyện khác đều làm. Cho nên về sau ngươi theo ta, người nữ nhân của ta, ngươi cũng không gọi Kato Shizune, mà gọi là Senju Shizune, hiểu chưa? Thê tử phải lấy trượng phu của mình là trời, ta để cho ngươi, ngươi làm gì liền làm cái đó. Hiện tại cho ta trở về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, không muốn nghĩ đến tự sát, biết không? Đây là ngươi trượng phu đối ngươi điều yêu cầu thứ nhất, có thể sao? Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn Shizune trực tiếp xấu hổ bụng mặt, hét to một tiếng, chạy đi. Cho nên thời khắc này Tàn Nguyệt hướng một chỗ khách sạn đi tới, mà Naruto cùng Jiraiya cũng theo tới. Thế nhưng sắc mặt có chút ngẩn ra, xem vẫn là trầm tĩnh ở mới vừa một màn kia, bởi vì quá ngang ngược, nhất là Jiraiya. Hiện tại quả thực đối với Tàn Nguyệt thật là sùng bái. Gắt gao như vậy thì lấy được một cái nữ, thật cường đại a. Rất nhanh bốn người tới một gian khách phòng. Phòng tuy lớn, thế nhưng cũng chỉ có thể ngủ hai người. Cho nên dựa theo Su Nết ý tứ, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có gặp mình, cũng không có ôm qua chính mình. Hôm nay làm sao cũng muốn ôm Tàn Nguyệt ngủ. Nhưng là Tàn Nguyệt bất đắc dĩ a. Đây là ý gì a? Đừng tìm không được tự nhiên. Thân là một đại nam nhân, Tàn Nguyệt không biết nói gì, còn coi ta là tiểu hài tử a. Ngủ thời điểm ngươi kêu ta làm sao nhìn a? Thế nhưng không nhìn Tàn Nguyệt Su Nết trực tiếp hạ đạt quyết định này, còn như Jiraiya chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét, mà Naruto là một hồi ước ao. Đây chính là và người thân ngủ chung a, thậm chí đang suy nghĩ chính mình người nào ở mụ mụ trong lòng, thể hội một chút là dạng gì cảm giác. Thế nhưng hai gian phòng như là đã mở, liền không thể buông tha. Đi tới một cái phòng, bốn người đi vào, mà bây giờ mới thật sự là lúc nói chuyện. Sau khi Jiraiya lúc này cũng từ mới vừa trong hình dư vị qua đây, coi như có ở đây không nhẫn tâm, luôn cảm thấy Shizune là vô tội. Thế nhưng lúc này đã biết thiếu nợ Su Nết nhiều lần như vậy, Jiraiya bây giờ có thể nói là Su Nết để hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Còn như Naruto đã sớm đã quên. Đây là Jiraiya lên tiếng nói rằng, Su Nết nếu hiện tại vấn đề đã giải quyết, như vậy ngươi bây giờ có thể theo ta cùng nhau trở về làm Hokage đi, dù sao Tàn Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Ngươi uy vọng đủ, lại là đệ nhất tôn nữ, có thể nói hòa quốc không người không hỏi, không người không hiểu. Hơn nữa ngươi là tam nhẫn chi nhất, leo lên Hokage chức vị có thể nói là thuận kỳ tự nhiên. Jiraiya lời nói, lập tức đem Su Nết tất cả tư lịch toàn bộ nói ra. Mà giờ khắc này Naruto bây giờ mới biết, cái này có chút không phải tinh tường tuổi bà, thì ra còn có như thế một tầng thân phận a. Mà Tàn Nguyệt cũng là khẽ gật đầu một cái nói rằng, bác, đúng vậy a, chính như Jiraiya đại thúc theo như lời, hiện tại Konoha thích hợp nhất làm Hokage nhân chính là ngươi. Hơn nữa đã trải qua Konoha trận chiến ấy, hiện tại đệ tam nhất hệ Koharu cùng Mito nhất hệ, còn có Danzo nhất hệ, tất cả đều bị tiêu diệt. Đương nhiên còn có một chút tàn dư, cũng tỉ như đệ tam nhi tử, còn có Tôn Tử. Bất quá ta trước khi đến cũng đã nhận được tin tức. Đệ tam nhi tử Asuma ở biết mình phụ thân Sở Tác Sở Vi, bởi vì rất nhiều thôn dân khinh bỉ, không chịu nổi chỉ trích, còn có hắn mất đi thực lực, tự sát chết, mà bây giờ đệ tam hậu đại cũng chỉ còn lại có Konohamaru, cũng chính là đệ tam tôn tử. Bất quá đệ tam trên đời thời điểm, hận không thể tất cả mọi người biết hắn có một cái như vậy tôn tử. Cho nên bây giờ hắn cũng không dễ chịu, còn như ngươi chán ghét những gia tộc kia, gì gì đó, từ lúc Jiraiya đại thúc dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đem tiêu diệt toàn bộ, đệ tam gia tộc, Danzo gia tộc, còn có Koharu gia tộc, Mito gia tộc, còn rất nhiều gia tộc, trên cơ bản đều bị tiêu diệt, mà bây giờ còn dư lại đều là ở tam hệ trong tranh đấu. Bảo trì trung lập gia tộc, có thể nói Konoha coi như là phá trước rồi lập, hiện tại lại trải qua, người chất tử ta kiến thiết, có thể nói, đến lúc đó, bác, tự làm lên Hokage phía sau, cũng sẽ rất thoải mái, mỗi ngày cũng không nhất định ngồi ở Hokage phòng làm việc, miễn là mỗi ngày xử lý mấy chuyện vụ là đủ rồi, những thứ khác đều có người làm việc cho ngươi. Tàn Nguyệt lời nói ra, Sunet cúi đầu suy tính, mà Jiraiya mang theo vẻ mặt nhận đồng cùng xác định biểu tình nhìn Sunet. Mà Naruto cũng giống vậy, vẻ mặt chân thành nói rằng, bà, hiện tại Konoha liền là cái dạng này, có thể nói bây giờ Konoha tuyệt đối phải so với ban đầu phải tốt hơn nhiều. Cho nên mời làm Hokage a. Tuy là Hokage là của ta mộng tưởng, thế nhưng ta lớn hơn mộng tưởng là thủ hộ làng. Naruto lời nói, mặc dù ngắn, nhưng là lại tràn đầy kiên định ý chí. Thế nhưng thời khắc này Sunet không nói lời nào, ngược lại nhìn Tàn Nguyệt, để Tàn Nguyệt có chút bất minh sở dĩ. Thẳng đến Sunet mở miệng nói rằng, Tàn Nguyệt, hiện tại từ ngươi coi Hokage chẳng phải là tốt hơn. Hơn nữa ngươi những cái này kiến thiết, có thể nói hoàn toàn vượt qua, nhị gia gia, có thể nói có điều này tồn tại, Konoha khôi phục lại thời kỳ cường thịnh hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa thời khắc này Konoha trên cơ bản tất cả mọi người nhận đồng sự tồn tại của ngươi. Ngươi coi Hokage là chuyện dễ dàng, tại sao phải ta đi khi này cái Hokage, ngươi coi chẳng phải là tốt hơn. Sunet ôm Tàn Nguyệt tay trái hỏi, thế nhưng Tàn Nguyệt làm mất đi Sunet trong lời nói, nghe được nghi hoặc cùng khó hiểu, lúc này đây, Tàn Nguyệt chỉ có thể nói không có nhận thức, thế nhưng lắc đầu, nhìn có chút nghi vấn Sunet không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bác, ai, ta chỉ có thể nói, kỳ thực hiện tại ta khi này cái Hokage cũng được. Mấu chốt là ta hiện tại cũng không muốn làm, mà ngươi có thể nói là ta sau đó người thích hợp nhất. Ngay cả Jiraiya đại thúc ở trước mặt ngươi cũng muốn đứng dựa bên. Hơn nữa chúng ta đều là Senju nhất tộc, Konoha là từng ngoại công thiết lập, cho nên ta nói câu lời khó nghe. Từ về sau, ở bác Hokage thoái vị về sau, hoặc là ta thoái vị về sau, ta sẽ không lại để một cái bên ngoài tính người đang làm Hokage. Đệ tam giáo huấn đã quá trọng, không chỉ có là bởi vì làng bị phá hư thành như vậy, còn có gia tộc đâu. Không từ mà biệt, đã nói Uchiha nhất tộc, trước đây chế kiến Mộc Diệp Uchiha nhất tộc, cũng khó trốn diệt vong, hơn nữa còn là chết ở người của mình trong tay. Senju đâu? Senju hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta, còn có một chút không phải trực hệ huyết mạch. Những người khác đâu? Tiêu Thất sao? Không cần thiết a, phòng trừng cũng là đệ tam bọn họ làm. Người suy nghĩ một chút, một phần vạn về sau, tái xuất hiện một cái bên ngoài tính Hokage, này mặt hướng về phía ta làm Hokage lúc thiết lập cự đại uy vọng, ai cũng không phục hắn. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, chính là giết chết chúng ta đối với hắn ảnh hưởng Đương nhiên cũng có khả năng lên làm Hokage nhân là một người hiền lành. Thế nhưng người hiền lành phỏng chừng Konoha sẽ bị khi dễ. Ta sáng lập nội các, chủ yếu là vì giảm bớt Hokage gánh vác, mà 3 năm đổi một lần chế độ, có thể nói cũng là một cái hạn chế Hokage kế hoạch. Thế nhưng từng cái Hokage tại vị thời điểm đều sẽ có thân tín của mình. Như vậy nhiệm kỳ kế Hokage sẽ phải chịu bên trên một vị Hokage gây xích mích. Dù sao những người đó nghe hắn mới nhậm chức Hokage liền muốn giết chết trước một đời, hoặc là giết chết những người thân tín kia. Cho nên nói mỗi một đời Hokage đều là một hồi giết chóc. Cho nên ta không dám hứa chắc về sau con cháu của ta sẽ như thế nào, vì không cho đệ tam thời kỳ sự tình xuất hiện lần nữa. Sau này Hokage chỉ có thể là Senju nhất tộc. Nói cách khác, sau này Hokage chỉ có thể ở con cháu của ta bên trong lưu truyền. Còn như những người khác không có nửa điểm khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.